Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 70. Khúc Nhiêu ba người đi nhà ăn, Hảo Hảo ăn một đốn, cũng coi như là cơm chiều cấp Phương Tử cùng Chu Uyên thả cái giả. Hiện tại đại nhà ăn liền không cần trông cậy vào đồ vật có bao nhiêu ăn ngon. Thống nhất cơm tập thể, có thể ăn no liền không tồi, nhưng là không thể phủ nhận, bất luận tới khi nào, địa phương nào, đều có một cái đồ vật gọi là giai cấp. Khúc Nhiêu ba người không kém tiền, cũng không cảm thấy nay đó cống hiến giá trị tỉnh xuống dưới có thể làm cái gì. Trực tiếp lên lầu 2 muốn phòng, một bữa cơm ăn hơn 200 điểm, đều có thể đủ một người thường sinh hoạt một tháng điểm số. Sau đó lại làm nhà ăn đóng gói 300 cái màn thầu, 10 cây di thủy, mạt thế nửa năm, lúc trước hoa quốc cảnh nội gần như khô cạn con sông hiện tại đều chậm rãi trướng nổi lên thủy. Tuy rằng thoạt nhìn thanh triệt thấy đáy, nhưng lại không ai dám uống. Uống nước có phải hay không toát ra tới mấy cái biến dị cá đều tính ngươi là vận khí tốt. Một không cẩn thận gặp phải đánh mất cá hoặc là quái vật, mạng nhỏ đều có nguy hiểm. Money các đại căn cứ ở trước tiên liền đo lường quá phụ cận nước sông, hồ nước tùy chất lượng, đến ra kết quả lại làm người gần như tuyệt vọng. Bên ngoài trong nước đựng đại lượng không biết nguyên tố, có địa phương thậm chí bao hàm tang thi, virus. Các đại căn cứ càng là ở trước tiên liền đem cái này phát hiện công bố đi ra ngoài, liền sợ thật vất vả sống sót người sống sót bởi vì nhất thời khát nước bạch bạch tặng tánh mạng. Nửa năm thời gian, Hoa Quốc dân cư dậu hàng năm phần chi tam. Hiện tại dân cư số lượng không sai biệt lắm tương đương với ngàn năm phía trước dân cư số lượng. Tu sinh dưỡng tức 1000 năm. Kết quả liền này nửa năm thời gian toàn không có. Cho nên tuy rằng ngầm tranh quyền đoạt lợi, nhưng bên ngoài thượng các đại căn cứ đều ở trước tiên công bố các loại khả năng sẽ nguy hại đến nhân loại sinh tồn tin tức. Khúc Nhiêu cùng Phương Tử một người xách một túi màn thầu, dư lại màn thầu cùng thủy đều là Chu Uyên sống. Đương nhiên là có nhớ rõ đem đồ vật bỏ vào ba lô, bằng không loại này hành vi quả thực cùng mạt thế trước đi ở trên đường cái trong tay xách theo một bao vàng giống nhau đáng chú ý. Chiêu nhớ thương, Khúc Nhiêu ba người thuê trụ Phương Tử ở nhất phía nam bên cạnh, mà căn cứ xóm nghèo cũng ở nhất phía nam môn sơ, cùng ba người thuê trụ phòng ở cũng liền tam đống lâu chi cách. Long Uy căn cứ ở thành lập chi sơ vì hấp dẫn người sống sót tiến vào, căn bản không có thu bất luận cái gì phí dụng, chờ đến dân cư nhiều đến nhất định số lượng mới bắt đầu thực thi hiện tại loại này tiến vào muốn giao nộp 1/3 vật tư chế độ. Trước kia còn dựa theo đầu người mỗi ngày phát đồ ăn, hiện tại loại này chính sách tự nhiên cũng biến mất không thấy. Có năng lực người đi tìm công tác, hoặc là ra ngoài săn thú kiếm lấy cống hiến giá trị dưỡng ra sống tạt money, mà càng nhiều lại là không có lao động năng lực lão nhược bệnh tàn, hiện tại chỉ có thể chứa chấp ở nhất góc địa phương chờ chết. Khúc Nhiêu ba người xuất hiện ở cái này địa phương thời điểm đã buổi chiều 6:40, bị chung quanh lâu thể che đậy đại bộ phận dương quang, có vẻ cái này địa phương càng thêm âm u ẩm ướt. Đỉnh đầu đỉnh lều trại lộn xộn kiến ở mỗi một chỗ có thể thấy được đất trống thượng. Thậm chí liền một cái thẳng đi 10 bước trở lên con đường đều không có. Ra ngoài công tác đại nhân, vất vả cả ngày, tăng thương một khuôn mặt chậm rãi hướng đi trở về, mà lưu lại lão nhân, tắc đều chết lặng nhìn không chung. trong nhà còn có thanh tráng niên lão nhân còn hảo, mà những cái đó chỉ còn lại có một người hoặc là mang theo tiểu hài tử lão nhân. Một đám trên người tràn ngập một cổ tử khí, đó là đối thế giới tuyệt vọng, không hề tiếng động kéo dài hơi tàn. Tiểu hài tử còn tốt một chút, tuy rằng trong ánh mắt đã nhìn không tới trước kia ngây thơ hồn nhiên, nhưng ít nhất còn có sinh khí. Một đám tiểu hài tử chính vây quanh ở một lều trại trước, nghe một cái năm đến 60 tuổi lão bà đang ở giảng chút cái gì. Nhìn quanh bốn phía, này chỉ sợ là duy nhất một cái còn có thể cười ra tới đại nhân đi. Khúc Nhiêu ba người thẳng đi qua, vừa vặn nghe được lão nhân ra cuối cùng một câu, ngoặc kép, hảo, hôm nay liền giảng đến nơi đây, mau về nhà đi, ngày mai chúng ta tiếp tục tôn bà, lại nói nhiều điểm lạp, nói nhiều điểm lạp tôn bà, ngươi tốt nhất, kia Thường Nga cuối cùng rốt cuộc thế nào nha, vây quanh một vòng tiểu hài tử. Đều ngồi xổm ngồi dưới đất. Giờ phút này càng có hai cái trực tiếp bổ nhào vào đưa bà trên đùi làm nũng. Ấm áp hình ảnh cùng phía sau kia tử khí trầm trầm bầu không khí quả thực giống như hai cái thế giới. Muốn nghe lời nói, bà cũng mệt mỏi, ngày mai tiếp tục. Một cái ngồi ở tôn bà bên cạnh tiểu nam hài đứng lên, nhẹ nhàng đem hai cái nhào vào tôn bà trên đùi tiểu hài tử kéo tới. Nghiêm trang nhìn mặt khác tiểu hài tử, khuôn mặt nhỏ thượng viết nghiêm túc. Có thể nhìn ra được tới, cái này tiểu hài tử hẳn là này đàn tiểu hài tử thủ lĩnh. Ở tiểu nam hài nói xong, một đám tiểu hài tử cũng chỉ có thể mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía tôn bà. Sau đó ở tôn bà cười ha hả trong ánh mắt, một đám về nhà đi. Tiểu nam hài đám người đi xong lúc sau, mới đứng ở tôn bà phía sau, hơi cố hết sức nâng lên tôn bà ngồi cái kia chiếc ghế tử, liền người mang ghế dựa cùng nhau trở về dọn. Khúc Nhiêu nhướng mày, nhìn tiểu hài tử nhất cử nhất động, không đến 10 tuổi diện mạo, không đến một thước tam thân cao, thậm chí còn không có ghế dựa cao, một thân đánh mạn mụn vá quần áo, lại có vẻ rất là sạch sẽ. Khúc Nhiêu không xa không gần đi theo kia bà tôn hai cái. Chu Uyên cùng Phương Tử tự nhiên đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Thực mau, tiểu hài tử liền đem tôn bà dọn tới rồi một cái lều trại. Cùng chung quanh mặt khác lều trại so sánh với, nơi này nhỏ rất nhiều, nhưng là lại không thể phủ nhận, cũng sạch sẽ rất nhiều. Tiểu Cường A, lần sau ta chính mình trở về thì tốt rồi, ngươi vất vả một ngày không cần lại đến tiếp ta kia sao lại có thể. Bà chân cẳng không có phương tiện, đương nhiên muốn đi tiếp ai, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Nếu không ngươi cấp bà tìm hai căn gậy gỗ, bà cũng có thể chính mình đi không được, quá nguy hiểm, nếu là té ngã làm sao bây giờ. Lều chạy ẩn ẩn truyền đến bà tôn hai người đối thoại. Khúc Nhiêu ở bên ngoài nghe, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Bà ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Ta chính là yêu cầu nhiều rèn luyện thân thể mới có thể càng tốt, mới có thể làm càng nhiều sống, chúng ta mới có thể hảo hảo sống sót. Nghe đến đó, Khúc Nhiêu cảm thấy chính mình đã được đến chính mình muốn biết đến tin tức. Đứng ở tôn bà lều trại cửa, nhẹ nhàng hô thanh, ngươi hảo. Lều trại lập tức ân tĩnh lên. Qua không lâu, cái kia gọi là Tiểu Cường tiểu hài tử cảnh giác đi ra. Thân mình cố ý vô tình ngăn trở lều trại khẩu, ánh mắt cảnh giác nhìn Khúc Nhiêu ba người. Các ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì nhi sao? Có lễ phép tiểu hài tử. Khúc Nhiêu cười càng thêm vui vẻ. Ta tìm Tôn bà, xin hỏi nàng ở sao? Ngươi, Tiểu Cường, mau làm khách nhân vào đi. Tiểu hài tử còn muốn nói cái gì, nhưng là bị lều trại Tôn bà đánh gãy. Nhăn khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa nhìn Khúc Nhiêu ba người mới nghiêng người dẫn đường. Vậy các ngươi vào đi, lều trại thực sạch sẽ. Hoặc là nói rất đơn giản, hai chương chiếu phía dưới phô cỏ khô, mặt trên gấp chỉnh tề hai giường khăn trải giường. Nói khăn trải giường đều xem như dễ nghe, kỳ thật chính là hai chương may vá lên phá bố. Lúc sau cũng chỉ dư lại Tôn bà ngồi kia chương ghế dựa. Sau đó liền trống không một vật, trong một góc có hai cái bọc nhỏ, thoạt nhìn hẳn là hai thân quần áo. Khúc Nhiêu liếc mắt một cái liền xem xong rồi lều trại toàn bộ đồ vật. Ánh mắt lại về tới cái kia Tôn bà trên người. Tôn bà từ Khúc Nhiêu ba người tiến vào lúc sau liền không có nói chuyện. Mỉm cười nhìn Khúc Nhiêu ba người, thẳng đến ba người đều vào lều trại, rốt cuộc đều quan sát xong rồi mới mở miệng nói. Tiểu cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì nhi sao? Ân, có chút việc nhi. Khúc Nhiêu đồng dạng cười ha hả nhìn đối phương, nhìn kia hiền lành tươi cười, ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ đi lên. Ta muốn làm tốt chuyện này, nhận nuôi Tiểu Cường. Ta không cần. Khúc Nhiêu lời nói còn chưa nói xong, nhưng thật ra cái kia Tiểu Cường đột nhiên rít gào ra tiếng, càng là nhanh chóng vọt tới Tôn bà bên người, ôm lão nhân eo oán hận nhìn Khúc Nhiêu ba người. Các ngươi không cần suy nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không cùng bà tách ra, ta cũng không cần các ngươi nhận nuôi Tiểu Cường. Tôn bà ôm Tiểu Cường, xin lỗi nhìn Khúc Nhiêu ba người, thô ráp bàn tay hiền lành vuốt ve Tiểu Cường đầu, ân ủi tặc mau hài tử. Ta có thể xin hỏi một chút, các ngươi là, bà ta đừng rời khỏi ngươi, ô, ta đừng rời khỏi ngươi, ngươi không cần đuổi ta, Tôn bà trong mắt hiện lên không tha, nhưng càng nhiều lại là kiên định. Tiểu Cường càng thêm dùng sức ôm lão nhân, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Bên cạnh Phương Tử đều cảm thấy mũi đau xót, có điểm muốn rơi lệ xúc động. Khúc Nhiêu bất đắc dĩ ra tiếng, ta nói Tiểu Cường tiểu bằng hữu, ngươi có thể nghe ta đem nói cho hết lời lại khóc sao? Ta là nói muốn nhận nuôi ngươi cùng chiếu cố Tôn bà hai người hảo sao, chính là nói. Chậm một chút, như thế nào thiếu chút nữa biến thành cường đoạt dân hài người xấu. Tiểu Cường trong ánh mắt còn có nước mắt, ngơ ngác nhìn Khúc Nhiêu, ngay cả Tôn bà, trong mắt đều mang lên một chút kinh ngạc. Bất quá đang xem Tiểu Cường liếc mắt một cái lúc sau, cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, cảm thấy Khúc Nhiêu nói như vậy hẳn là vì trần ân Tiểu Cường. Bất quá thực mau, Tôn bà trong mắt chỉ còn lại có kiên định, lẻ loi một mình tồn tại cũng không có gì ý tứ. Nếu không phải bởi vì Tiểu Cường, như bây giờ cũng hảo, chỉ cần có thể cho Tiểu Cường tìm được một cái đáng tin cậy dựa vào là đến nơi. Sớm tại Khúc Nhiêu ba người tiến vào thời điểm, Tôn bà đánh giá Khúc Nhiêu ba người, sạch sẽ quần áo, hồng nhuận khuôn mặt, hơn nữa kia hiền lành tướng mạo. Tôn bà sống lâu như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra này ba cái là cái dạng gì người. Khúc Nhiêu nói là muốn làm tốt chuyện này, Tôn bà cũng tin tưởng. Được rồi, không nói nhiều như vậy, chúng ta liền ở tại mặt sau kia đống lâu 13 tầng. Các ngươi dọn dẹp một chút liền cùng chúng ta đi thôi. Khúc Nhiêu xua xua tay, vẻ mặt cười khổ, xuất sư chưa tiệp thân chết trước a. Lần đầu tiên muốn làm người tốt, thoạt nhìn vẫn là kỹ thuật diễn không tốt a. Không cần phản kháng, các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý. không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói cho các ngươi, bổn cô nương coi trọng các ngươi bà tôn hai. Đi thôi, mắt thấy thuần túy người tốt là làm không được. Khúc Nhiêu lập tức trở mặt, biến thành một bộ lưu manh dạng kiêu ngạo chỉ vào lều trại đồ vật. Đồ vật đều không cần mang theo, người đi là được. Thượng tôn bà buồn cười nhìn Khúc Nhiêu. Tiểu Cường hoàn toàn ngốc lăng ở. Phương Tử cũng bất đắc dĩ đối với Khúc Nhiêu cười cười. Sau đó qua đi nắm Tiểu Cường tay đi ra ngoài. Chu Uyên càng là vài bước đi đến tôn bà phía sau. Một bàn tay liền người mang ghế dựa xách lên đi theo đi ra ngoài. Chờ, từ từ, đồ vật ta còn muốn đâu. Tiểu Cường cũng không biết là phản ứng lại đây vẫn là không phản ứng lại. Đây, ngây ngốc nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái sau đó ném ra Phương Tử tay lại, vọt trở về. Thành thạo đem hai chương chiếu còn có hai cái bọc nhỏ cầm lấy tới. Sau đó nhanh tay nhanh chân hủy đi, lều trại gấp lên đặt ở cùng nhau ôm đi Khúc Nhiêu ba người. Nhìn Tiểu Cường này nhanh tay nhanh chân động tác, cũng đều chưa nói cái gì. Tiểu hài tử vẫn là sợ Khúc Nhiêu nói giỡn, tưởng cho hắn cùng bà lưu đều đường lui. Tiểu Cường chia lưng theo lợi tức bồng tốc độ thực mau, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Thực mau chung quanh liền vây quanh một vòng người. Cẩn thận nhìn Khúc Nhiêu ba người. Tiểu Cường, ngươi làm gì vậy? Chung quanh cả trai lẫn gái một đống lớn. Cẩn thận nhìn Khúc Nhiêu ba người. Nếu Tiểu Cường cùng tôn bà là bị buộc, này nhóm người tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Khúc Nhiêu ba người. Tuy rằng bởi vì sinh hoạt cuộn bách liền cả năm đều không thấy được lấy ra tới. Nhưng là đối với tôn bà như vậy người tốt, cống hiến một phen sức lực dũng khí vẫn phải có. Khúc Nhiêu nhìn chung quanh một vòng người, nhìn lại tôn bà, càng thêm vừa lòng. Các ngươi hảo, chúng ta là tôn bà người nhà, thật vất vả mới tìm được bà. Cho nên muốn tiếp đàng lão nhân ra trở về hảo hảo sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này phi thường cảm tạ đại gia đối bà chiếu cố. Mấy thứ này lưu biểu một chút lòng biết ơn. Phương Tử cùng Chu Uyên động tác thực mau. Ở Khúc Nhiêu giọng nói rơi xuống thời điểm liền từ trong bao lấy ra kia 300 cái màn thầu. Sau đó một người phân phát một cái. Một đám người nhìn trong tay màn thầu, nhìn lại cười ha hả tôn bà, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều cầm đi, cũng chỉ là có điểm tâm ý mà thôi, tôn bà lên tiếng. Người chung quanh cũng hoàn toàn yên tâm mà ni Phương Tử cùng Chu Uyên ưu tiên chiếu cố tiểu hài, tử cùng lão nhân. Người chung quanh xem ở trong mắt cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Cường Tráng Năm lại nói như thế nào còn có một phen sức lực. Còn không đến mức tại đây loại thời điểm cùng tiểu hài tử lão nhân ra đoạt đồ vật. Cuối cùng Chu Uyên còn đem kia 10 cây di thủy giao cho một cái thoạt nhìn rất có công tín lực nam nhân. Sau đó mới mang theo cùng chung quanh người đánh xong tiếp đón tôn bà cùng Tiểu Cường đi theo. Khúc Nhiêu phía sau trở về đi. Hết chương.